Tam Đao đưa hắn đưa đến U Môn Phủ, chính là muốn Diệp Linh bái ông ta làm thầy. Đại Tần Thiên Đình, nhân tộc đỉnh cao thánh cấp thế lực, muốn tránh được hắn truy sát, hay là hắn mới có thể làm được? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.